Nếu như ngươi chỉ là một người, vậy thì chuẩn bị chết xà, hoặc là tiến vào tinh vực mới có thể đánh vỡ tường cản trở. Mặt khác, vong giả chi kiếm cùng cùng tâm kính chính là thánh khí lão phu bình sinh quen dùng, sau khi chết cũng muốn đi theo cùng lão phu, ngươi cũng đừng có lại lòng tham. Mong ngươi tự giải quyết cho tốt, nhớ rõ lời khuyên của lão phu, phản nhân tất bị nhân phản, lão phu là ví dụ sống, thận trọng. Thận trọng. Quả nhiên cùng âm dương tán nhân một cái tánh tình đều là bắt buộc người khác lên ngựa. Lâm Lạc ngẩng đầu lên, không khỏi nhíu mày. Lão gia hỏa này tuyệt đối không thể nghĩ đến tâm kính bị hắn cưỡng chế cướp lấy, nhưng cái này mặc dù là thánh khí, nhưng Lâm Lạc cũng không nhận ra sau khi luyện hóa có thể đem tu vi của hắn đưa vào tinh vực. Như vậy, muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải luyện hóa dược lực âm dương đan, như lúc trước âm dương tán nhân muốn hắn và Lăng Kinh Hồng tu thành đại âm dương song tu công pháp mới có thể mở ra mật thất đồng dạng. Nhưng một người là thê tử của người khác, một người là đại tiểu thư kiêu căng ác độc, cái nào Lâm Lạc cũng không có hứng thú. Nhưng dựa theo kinh nghiệm đến xem, không có hứng thú cũng phải có hứng thú. Nếu không Lâm Lạc cũng chỉ có mình khổ tu đến tinh vực mới có thể ly khai. Hắn ngũ hành linh căn vô cùng kém, không có ngũ hành tinh hoa luyện hóa là không biết muốn tu đến năm nào tháng nào. Mà mặc dù hắn là thiểm điện tộc nhân, nhưng cấp tốc nâng cao chỉ là đến chủ linh cảnh sẽ dừng lại. Sau này tộc vân liền mất đi tác dụng, chỉ có thể dựa vào từng chút khổ tu. Tình huống tốt nhất là trong 500 năm Lâm Lạc có thể tiến vào tinh vực cũng đã vô cùng không tệ. Nhưng hắn chờ đợi nổi 500 năm sao? Lâm công tử, thiếp thân nguyện ý cùng ngươi hợp loạn song tu. Lạc thất nương vội vàng nói ra. Mặc dù nàng là bị cát gia tiểu tử mê gian khuất phục, nhưng bản thân cũng không phải là tính cách tam trinh cửu liệt gì. Trên thực tế võ giả cùng hung thú không sai biệt lắm, đều là đem tánh mạng đặt ở đệ nhất vị, đau khổ tu luyện cả đời, càng thêm không muốn uổng mạng. Sắc mặt Lâm Lạc không khỏi tối sầm, ngươi nguyện ý, mấu chốt là ta nguyện ý sao? Nhưng giờ này khắc này tựa hồ hắn cũng không có tư cách nói không thể, trừ khi hắn nguyện ý khổ tu 500 năm rồi cùng tô mị các nàng đoàn tụ. Hừ, các ngươi đang dở trò vượt gì? Miêu Thư Giao nhìn không được nói to, thần sắc Lâm Lạc cổ quái nói không nên lời, giống như ăn vào một con ruồi vậy. Lâm Lạc đang do dự, nghe nàng xen vào trong nội tâm càng không thoải mái, tiện tay một quyền oanh đi qua, ngũ hành tiểu thế giới mở ra, đem Miêu Thư Giao bao cuốn hoàn toàn. Ngũ hành lĩnh vực. Miêu Thư Giao thét một tiếng kinh hãi. Nào nghĩ đến mặc dù cảnh giới Lâm Lạc cùng nàng tương đương, nhưng lại có được tiểu thế giới hoàn mỹ của võ trung chí tôn, đây chính là tồn tại hoàn toàn nghiền áp cùng sai, làm cho nàng chỉ có thể co rút lĩnh vực làm lấy giấy rua vô vị. Thiên Xương Thủ. Lâm Lạc triển khai môn tuyệt học mà hắn từ thần chi thí luyện được đến, trong hai tay nháy mắt biến thành một vùng trong suốt. Không chút nào bị ngăn trở phá vỡ mà vào lĩnh vực của Miêu Thư Giao, một quyền oanh ở ngực của nàng, đem nàng xinh xinh gích ngất đi, tiện tay thu vào trong tử đỉnh. Lâm công tử trong nội tâm Lạc thất nương lo sợ, nếu như Miêu Thư Giao chết rồi, Lâm Lạc chỉ có thể cùng nàng hợp loạn song tu, nàng chẳng những tánh mạng được bảo vệ, thậm chí còn có thể nhân họa đắc phúc. Đối với nữ võ giả mà nói, trinh tiết mặc dù trọng yếu, nhưng so với tu vi tăng lên hoặc là tánh mạng mà nói là xa xa không bằng. Nhưng hiện tại Lâm Lạc lại đem Miêu Thư Giao cầm tù mà không giết, cái này làm cho nàng không thể định tâm, không biết Lâm Lạc đánh chủ ý gì. Lâm Lạc lâm vào suy tư, cũng không có phản ứng nàng. Hắn tuyệt đối không thể ở nơi này một vây hãm chính là 500 năm. Hơn nữa 500 năm có thể phá vỡ mà vào tinh vực còn là phi thường lạc quan, trên thực tế có khả năng muốn 1.000 năm thậm chí 2.000 năm. Dù sao, ngũ hành linh căn của hắn thấp kém là chuyện tình chân thật.